Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 113 quân tàu, góc truyện audio.com, tư lệnh, Xích Dương mặt trầm xuống, mặc kệ, vấn đề này, quá xảo trá, Noãn Noãn nhỏ như vậy, làm sao có thể hiểu được. Nhưng mà Trung Noãn Noãn lại là nghiêm mặt hồi đáp, nhẫn nại cô đơn, tiếp nhận tất cả sinh hoạt cho cháu, không chỉ có ánh nắng sáng lạn, cũng có mưa gió cùng đau xót. Vì anh ấy chỉnh lý thể xác tinh thần mỏi mệt, dốc lòng kinh doanh càng ấm áp thuộc về cháu cùng anh ấy, để anh ấy sau khi xuyên qua bão tố, có một chỗ nghỉ ngơi an bình ngọt ngào. Giống như đã sớm đọc thuộc lòng hồi lâu, lại tựa như sớm đã khắc sâu vào trong lòng. Trung Noãn Noãn đem lời nói liên quan tới quân tàu của Lãnh Tấn bằng lúc ông tìm cô nói chuyện ở đời trước y nguyên không thay đổi trả lại cho ông. Nghe Trung Noãn Noãn trả lời, nét cười khách sáo trên mặt của Lãnh Tấn bằng triệt để tan ra, ánh mắt rất sâu nhìn về phía Xích Dương. Cậu, rất có ánh mắt, Xích Dương trở về Lãnh Tấn bằng một ánh mắt tràn đầy tự tin. Đây chính là cô vợ nhỏ tôi chọn, Trung Khuê Quân đứng ở một bên nhìn xem Trung Noãn Noãn ra sức như vậy, vừa đến đã được đến tư lệnh khen ngợi, tâm tình vô cùng tốt đẹp. Xích Dương đối cảnh vệ viên đứng ở sau lưng tư lệnh phân phó nói. Đi trên xe đem áo khoác của tôi lấy ra. Vâng, cảnh vệ viên chạy chậm trở lại trên xe, rất nhanh liền đem áo khoác quân dụng của Xích Dương cầm tới. Tiếp nhận áo khoác khoác lên người cho Noãn Noãn, xác định đem nên che địa phương toàn bộ che khuất, lúc này mới triệt để hài lòng. Nhìn xem lễ phục 750 vạn cứ như vậy bị long đong, Trung Noãn Noãn. Nhưng mà so với lễ phục 750 vạn, Trung Noãn Noãn lại càng thích áo khoác đang khoác trên người giờ phút này. Bởi vì trên quần áo có hơi thở mát lạnh thuộc về riêng mình anh. Rất dễ chịu, cảm thụ được hơi thở mát lạnh này một mực quanh quẩn ở bên người, Trung Noãn Noãn cảm thấy rất an tâm. Đoàn trưởng Trung, chờ một lúc cậu phải truyền kinh nghiệm sinh con gái cho tôi. Như thế nào mới có thể sinh ra một cô con gái vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy? Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, nhất định, Trung Khuê Quân vội vàng đáp ứng. Ngài muốn sinh thai thứ hai, sinh với ai? Lãnh Tấn bằng vội vàng không kịp chuẩn bị bị Xích Dương cho một cái đả kích có chút lúng túng ho một tiếng nói. Con trai tôi có thể sinh cháu cho tôi, cho nên tôi trước tiên hỏi một chút. Đối với câu trả lời của Lãnh Tấn bằng, Xích Dương nhưng cười không nói, không cho đáp lại. Lãnh Tấn bằng cảm giác mình bị Xích Dương thật sâu khinh bỉ một chút. Trung Noãn Noãn cùng lãnh đạo quân đội ở Trung Hòa Hợp Trung Khuê Quân tiếng cười có lực xuyên thấu không ngừng truyền đến, cho thấy tâm tình của ông rất tốt. Thế nhưng là Trung Thiên Thiên ở trong đám người, bị Trung Khuê Quân lãng quên đến sạch sẽ triệt để, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng có tư thế rạn nứt sụp đổ. Trung Noãn Noãn thật xinh đẹp. Lại nói, cô ta cùng Trung Thiên Thiên thật là chị em ruột. Làm sao cảm giác dáng dấp hoàn toàn không giống, nghe nói không phải cùng một mẹ sinh ra. Trung Noãn Noãn là Trung Khuê Quân cùng vợ hiện tại sinh. Khó trách, nhưng dù cho như thế, bà Trung này cũng quá sẽ sinh đi. Trước đó tôi cảm thấy Trung Thiên Thiên rất xinh đẹp thế nhưng là sau khi nhìn thấy Trung Noãn Noãn, Trung Thiên Thiên quả thực liền không thể nhìn kia độ tinh xảo cùng độ hoàn mỹ quả thực là không cùng một cái cấp độ. Trung Noãn Noãn mặc kệ là tướng mạo vẫn là dáng người quả thực có thể nói hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, người ta hoàn mỹ không chỉ có là dung mạo, cô xem một chút người quan quân trẻ tuổi kia khí chất lãnh khốc như vậy, nhưng chỉ cần đem ánh mắt rơi vào trên người Trung Noãn Noãn, ánh mắt kia liền có thể dịu dàng như nước. Nghe nói sĩ quan này mới 26 tuổi, là đại tá trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của quân đội thành phố Giang. Tiền đồ không lường trước được, cách trương.